Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1402, đều đến đặt cược. Liền hai canh, cửu trọng thiên, Phương Bình lại lần nữa trở về, nhìn thấy Phương Bình đến rồi, bên kia loạn cùng thạch phá, đó là kích động vạn phần, còn kém rơi lệ rồi. Phương Bình cuối cùng cũng coi như đến rồi. Không nữa đến, hai người bọn họ đều muốn hù chết rồi. Linh Hoàng liền ở bên người. Hai người bọn họ một mực chạy không thoát. Nhiều bi kịch, cũng may, Linh Hoàng không tâm tư phản ứng bọn họ. Dù cho như vậy, hai người cũng bị dọa đến quá sức. Phương Bình cũng là không nói gì. Thạch Phá không phải hung hăng ác sao? Trước còn đùa giỡn Linh Hoàng. Vậy thì bị sợ đến như vậy rồi. Linh Hoàng nhìn thấy Phương Bình lại lần nữa đuổi tới. Mở mắt, cau mày, cái tên này lại tới nữa rồi. Phương Bình trên mặt mang theo nụ cười. Chỉ tiên nguyên, ta lấy một thứ, chiếm lấy liền đi. Hiện tại không có hứng thú phá hoại tiên nguyên. Ngươi nhìn có muốn hay không để cái đường. Linh Hoàng không nói, Phương Bình lại nói, ta hiện tại phá tiên nguyên. Thiên đế có thể cùng ta liều mạng, ta cũng không tất muốn làm như thế. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, đánh không chết thiên đế. Tiên nguyên trái lại có thể giúp ta kéo dài một hồi thời gian. Cho nên ta không sẽ phá hư, ngươi xem coi thế nào. Phương Bình thấy nàng vẫn là không nói, hơi không kiên nhẫn, trầm giọng nói, vậy ta để Thương Miêu tới lấy, ngươi tạo thuận lợi. Linh Hoàng cuối cùng lên tiếng rồi. Tiên Nguyên, không được đến gần. Bất luận người nào. Phương Bình híp mắt, trong mắt hàn mang lấp lóe. Linh Hoàng, người ta cũng không thù hận. Ta nói rồi, lấy cái đồ vật liền đi. Chính ta không tới gần đều được. Người nhất định phải cùng ta không qua được. Linh Hoàng trầm mặc, không cho. Thiên đế nếu để cho mình đến trấn thủ Tiên Nguyên. Vậy ngoại trừ thiên đế, dù cho những hoàng giả khác đến rồi, nàng cũng sẽ không tránh ra. Vậy thì đi chết, giờ khắc này Phương Bình, vậy cũng là không kiên trì cùng Linh Hoàng phí lời. Trường đao cắt ngang thiên địa, một đao chém xuống, nếu ngươi không cho, vậy ta cũng không cần thiết khách khí. Tiên nguyên sớm muộn muốn hủy, bất quá không phải hiện tại, hắn bây giờ... còn cần dựa vào tiên nguyên kéo dài thời gian. Linh Hoàng trong lòng cũng rõ ràng. Nhưng nàng chính là không cho. Phương Bình sao lại cùng nàng phí lời. Oanh, Linh Hoàng cũng là không nói tiếng nào. Cầm kiếm lại lần nữa đánh tới. Lần này Phương Bình, so với lúc trước càng mạnh mẽ. Sát khí ngang qua thiên địa. Cửu trọng thiên rung động. Linh Hoàng lần trước ăn thiệt nhỏ. Lần này cũng không dám đại ý, một kiếm hóa vạn kiếm, chủ thủ không chủ công, đúng là phòng gió thổi không lọt, hơn vạn chuôi tiểu kiếm, hóa thành đại trận, phòng ngự tứ phương, phòng ngự tiên nguyên, điều này làm cho Thạch Phá cùng loạn, vốn là muốn động điểm tâm nghĩ, giờ khắc này cũng không thể không từ bỏ, hai người này đại chiến dư âm bao phủ cửu trọng thiên. Hai người bọn họ đợi tiếp nữa rất phiền phức. Giờ khắc này, cửu trọng thiên bị xé rách. Thạch Phá cùng loạn nhìn nhặt không tới tiện nghi. Chỉ cần dầu dĩ không vui trốn vào trong bát trọng thiên. Chọn thời cơ lại động. Mà giờ khắc này, trong bát trọng thiên, cũng có người chạy tới rồi. Yêu đế, phong, càn vương, những phá tám này, nơi đây đều đến rồi. Bao quát võ vương mấy người này, toàn bộ chạy tới, mọi người thấy bị xuyên thủng cửu trọng thiên, nhìn lại một chút Phương Bình áp chế Linh Hoàng, đánh Linh Hoàng liên tục bại lui, đều là có chút thổn thức, một thanh trường đao, một đao lại một đao đánh chém xuống, Phương Bình phảng phất không biết mệt mỏi mãnh thú, sắc mặt băng hàn, giết Linh Hoàng không thể không liên tiếp rút lui. Phương Bình càng ngày càng mạnh rồi. Giờ khắc này, Phong không khỏi không cảm khái một tiếng. Hoàng giả a, bọn họ truy cầu một đời mục tiêu. Hiện nay, Linh Hoàng nhưng là bị Phương Bình đè lên đánh. Trước Nam Hoàng càng bị giết tại chỗ. Tam giới, càng ngày càng quỷ dị rồi. Yêu đế hơi nhíu mày. Nguyên địa bên kia còn có nhiều vị hoàng giả. Phương Bình liền là đánh bại Linh Hoàng cũng không dùng. Giết một tôn hoàng giả. Hiện tại tác dụng không lớn. Trước cảm thấy cửu hoàng chênh lệch cũng không lớn. Nhưng sau đó thần hoàng phát huy. Mọi người mới rõ ràng. Chênh lệch không phải không lớn. Mà là rất lớn. Những người này đều là chọn thời cơ mà động. Chờ đợi thời cơ. Không ai sẽ từ bỏ. Đâu chỉ bọn họ. Dù cho trong bể khổ Lê Trử. Cũng sẽ không bỏ qua. Đạo của Lê Trử. Vẫn chưa thoát ly tiên nguyên. Hắn cũng đang đợi thời cơ. Nguyện địa. Tuy rằng trước bị Phương Bình đập vỡ tan quan sát điểm. Bất quá giờ khắc này. Hình ảnh tái hiện. Địa hoàng nhìn một hồi. Cảm khái nói. Lại tiến bộ rồi. Thật nhanh. Không. Thật không ra tay. Liền không sợ cái tên này trở thành quỷ lấy mạng của chúng ta. Không người để ý tới. Tầng thứ 36. Thần hoàng không phải một người. Đối diện còn có một người. Đấu thiên đế. Hai người giờ khắc này chính đang chơi cờ. Quân cờ đen trắng không ngừng hạ xuống. Đấu thiên đế hạ xuống quân đen. Cười nói. Lại tiến bộ rồi. Thần hoàng đáp một tiếng. Cũng không tiếp lời. Đấu thiên đế thấy thế khẽ cười nói. Còn chưa đủ. Cái này không thể được. Có muốn hay không đưa điểm chỗ tốt đi ra ngoài? Thần hoàng ngẩng đầu nhìn hắn. Đạm mạc nói. Một mực đưa chỗ tốt. Thật sự coi tên kia ngốc. Chỗ tốt. Cũng không thể vô duyên vô cớ đưa đi. Hắn khả năng đã nhận ra được một ít. Đấu thiên đế cười nói. Không bằng liền chuyện tốt làm đến cùng. Đưa một ít chân huyết làm sao? Thần hoàng hơi nhíu mày. Lắc đầu. Không muốn chỉ vì cái trước mắt. Từ từ đi. Phương Bình tiến bộ tốc độ. Cũng ra ngoài dự liệu của ta. Rất nhanh. Bất quá chúng ta cũng chỉ là thuận thế mà làm. Thật muốn không thành. Cũng không liên quan. Không muốn bởi vì hắn. Hỏng rồi kế hoạch của chúng ta. Đấu thiên đế thở dài một tiếng. Rất nhanh lại lần nữa hạ cờ. Cười nói. Tên kia sẽ xuất thủ sao? Còn có, Phương Bình cái tên này, rất dễ dàng mất khống chế, một khi cường đại lên, không sao cả, thần hoàng lạnh nhạt nói, hắn mạnh hơn, trong thời gian ngắn cũng cường bất quá chúng ta, mấy vị khác bị giết liền bị giết rồi, không cần quá để ý, hắn mạnh mẽ sau, lựa chọn thứ nhất vẫn là phá tiên nguyên, sẽ không ở tiên nguyên không phá đi trước, cùng chúng ta tử chiến. Khó nói, đấu thiên đế nhẹ giọng nói, cái tên này không phải theo khuôn phép cũ người. Hắn cũng rõ ràng, tiên nguyên vừa vỡ, vị kia sẽ không bỏ qua hắn. Trước diệt trừ chúng ta, có lẽ là hắn lựa chọn thứ nhất. Thần hoàng khẽ cười nói, vậy thì đánh cược một lần được rồi. Là trước phá tiên nguyên vẫn là trước tìm chúng ta phiền phức. Nếu là phá tiên nguyên... Đó chính là cùng vị kia không qua được. Nếu là trước tìm chúng ta, đó chính là chúng ta tính kế sai lầm, chính mình gánh chịu hậu quả. Đấu thiên đế khẽ gật đầu. Thần hoàng liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên. Hắn thật có thể cấp tốc đi tới bước đi kia sao? Hắn còn không triệt để thoát ly nguyên địa. Không biết, xem vận khí được rồi. Ngược lại lại không phải người ta bày xuống cái bẫy. Đấu thiên đế cười nói. Thuận thế mà làm thôi. Hai người vừa đánh cờ. Vừa chuyện phiếm. Đến mức cửu trọng thiên đại chiến. Hai người căn bản không làm sao lưu ý. Giờ khắc này. Nguyên địa rung động. Thần hoàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Có chút nhạo báng. Này tính dụ dỗ người ta ra tay sao? Chỉ là trấn áp linh đạo quả mà thôi. Lại đã lực bất tòng tâm. Vị này chính là không phải quá khinh thường chúng ta rồi. Đấu thiên đế nở nụ cười một tiếng. Không tiếp chủ đề này. Đổi đề tài nói. Huyền thú mấy vị này có muốn hay không trước thanh lý rồi? Thần Hoàng lắc đầu, tùy duyên. Hai người này, một cái nhìn Phương Bình, một cái nhìn Trấn, hai người này nghĩ triệt để thoát khỏi, không giết mấy vị hoàng là không thể thoát khỏi. Huyền thú e sợ còn chưa đủ, ít nhất còn muốn thêm một vị. Đấu Thiên Đế nhíu mày, vậy cũng chưa chắc, Tân Hoàng còn có mấy vị, này ngược lại cũng đúng là. Thần Hoàng nở nụ cười, đón lấy, sắc mặt có chút biến ảo nói, hạt giống khí huyết bên kia phân luồng tốc độ đã không đủ nhanh rồi. Bốn hạt giống phân luồng, phá nát ba viên, dụ dỗ Phương Bình mau chóng phá nát hạt giống khí huyết. Đấu Thiên Đế cau mày nói, phá nát lời nói, tiên nguyên thành thục tốc độ sẽ nhanh hơn. Ta biết, bất quá trước hạt giống khí huyết không phá nát, đã gây nên tên kia ngờ vực rồi. Nói cho thú, nói cho hắn hạt giống khí huyết vị trí, lại nói cho Phương Bình, hạt giống khí huyết nồi ném cho thú, Long Biến là hắn hậu duệ, vị kia dù cho hoài nghi, cũng sẽ không một điểm không tin. Thần Hoàng nói xong, hạ cờ, quân đen bị tiêu diệt một mảnh. Thần Hoàng lạnh nhạt nói, Phương Bình nếu là tao ngộ thú thu lấy hạt giống khí huyết, ngươi nói, hắn có thể hay không giết rồi thú? Nếu là giết rồi thú, hắn thì có hy vọng thoát khỏi nguyên địa. Ta lo lắng hắn không tìm được thú đạo quả. Đấu Thiên Đế cười nói, lại báo cho hắn thú đạo quả vị trí, có phải là quá rõ ràng rồi? Hắn không tìm được, Thương Miêu không tìm được sao? Thần Hoàng cũng không phải quá để ý. Thương Miêu vốn là bắt nguồn từ nguyên địa, có thể phát hiện đạo quả gợn sóng. Lần trước thần kém chút cũng chậm Thương Miêu một bước, sở dĩ không cần lo lắng điểm ấy. Đấu Thiên Đế lại nói, có lần trước, lần này tên kia sẽ không đề phòng sao? Giết thú hắn cũng không phải lưu ý, có thể đạo quả hắn sẽ không để cho Phương Bình cướp đi. Thần Hoàng trầm ngâm một trận, na di hạt giống khí huyết đến gần thú trấn thủ tầng thứ 6, năm đó đem hạt giống khí huyết giao cho Long Biến vốn là vì vu oan cho thú. Linh cùng Hạo đều biết, vị kia đại khái cũng biết, e sợ cũng từng đã đoán là ta ra tay. Bất quá Long Biến là chúng ta người, hạt giống khí huyết càng là rất nhanh bại lộ cho Linh cùng Hạo, hắn đại khái cũng không xác định có phải là ta làm. Thần Hoàng nói xong, cười nói, thú một chết, hắn tất nhiên sẽ ngăn cản đạo quả bị phá, người ta khả năng cần bại lộ một người. Đấu Thiên Đế trầm ngâm một hồi, cười nói, vậy cũng chưa chắc, để kỳ Hồng bọn họ ra tay ngăn cản, người ta không ra tay, hắn cũng sẽ hoài nghi. Một khi hoài nghi, dù cho tiên nguyên còn không triệt để thành thục, hắn cũng có thể sẽ sớm phát động. Thần Hoàng nói xong, cười nói, ta không ra tay còn có thể thông cảm được. Người bên này, Đấu Thiên Đế khẽ cười nói, không sao, đại đạo của chiến đã bại lộ. Ngày ấy để đại đạo của chiến lại lần nữa chấn động, ta sẽ đi gặp chiến. Tứ đế tể danh, ta hay là bọn hắn đại ca, không quản Phương Bình, đó mới bình thường. Thần Hoàng gật đầu, hai người đối thoại một trận, tiếp tục hạ cờ, đến mức cửu trọng thiên chiến đấu, hai người đều không quá coi là chuyện to tát. Thành công cũng tốt, thất bại cũng tốt, đều không trọng yếu. Phương Bình mạnh mẽ cũng tốt, nhỏ yếu cũng tốt, đều là bất ngờ vào cục quân cờ, có thể tạo được tác dụng tốt nhất. Không được, vậy cũng không liên quan quá nhiều. Thời khắc này Phương Bình còn không biết tất cả những thứ này, bằng không e sợ sẽ kinh ngạc. Kinh ngạc sau chính là mắng to, đều là lão âm hóa. Thần Hoàng cùng Đấu Thiên Đế lại hy vọng hắn trở nên mạnh mẽ. Hắn trở nên mạnh mẽ, nếu là phá tiên nguyên, tất cùng thiên đế có tranh đấu. Phương Bình càng mạnh càng tốt, cùng thiên đế lên tranh chấp, đó chính là cơ hội của người khác. mà Tiên Nguyên đến nay chưa thành thục, cũng không phải là cường giả không đủ, mà là bốn hạt giống ở phân luồng. Bốn hạt giống mục đích lại không phải vì thoát vây, mà là vì để cho Tiên Nguyên càng chậm một chút thành thục, cho một ít người nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị. Tam giới bàn cờ này, có tư cách đi dưới liền như vậy mấy người, mà lúc này Phương Bình, y nguyên vẫn là con cờ trong tay của mọi người, dù cho nguyên bản không phải bọn họ bày xuống. Thời khắc này, khắp nơi đều đang mượn lực, Thiên Đế đang mượn lực, Đấu Thiên Đế cùng Thần Hoàng cũng đang mượn lực, Dương Thần cũng đang mượn lực, đều ở mượn viên quân cờ này, đảo loạn phong vân, Cửu Hoàng. Trong Cửu Hoàng một ít người yếu, những người này nói hy sinh liền hy sinh, phảng phất Nam Hoàng cái chết, đều không phải bất ngờ, mà là sớm có kế hoạch. Cửu Trọng Thiên, Phương Bình lạnh lùng không gì sánh được, chớp mắt ngàn vạn đao, chém phá một thanh lại một thanh kiếm mỏng, Linh Hoàng vạn kiếm đại trận bị phá, trong chớp mắt khắp toàn thân xuất hiện hơn 1000 vết máu. Mà Phương Bình cũng bị kiếm khí cắt rời hai tay, dòng máu màu đỏ còn không nhỏ xuống, hóa thành từng cái Phương Bình, chớp mắt vọt tới Linh Hoàng bên người tự bảo. Linh Hoàng không ngừng rút lui, Phương Bình nhưng là càng chiến càng hăng, hai người càng chiến càng tàn khốc, đều là ngầm không lên tiếng, nhưng là chém giết càng ngày càng khốc liệt. Phương Bình trên người xuất hiện từng đạo vết kiếm. Huyết dịch bắt đầu nhỏ xuống. Linh Hoàng dáng vẻ càng thảm hại hơn. Liền trên mặt đều bị Phương Bình chém ra một đạo dữ tợn vết máu. Đối xử Linh Hoàng loại này nhận lý lẽ cứng nhắc, Phương Bình đều chẳng muốn lại đi thuyết phục nàng. Lãng phí nước bọt, nếu không đánh cho tàn phế, nếu không đánh chết. Bằng không Tiên Nguyên này chính mình là đừng nghĩ tiếp cận rồi. Chiến đấu càng thêm gay cấn tột độ. Trong Bát Trọng Thiên, tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe. Lúc này, trong Khổ Hải, một bóng người đều bay lên trời, trong chớp mắt xuất hiện tại Bát Trọng Thiên. Mọi người thấy Lê Chử cũng không kinh sợ, ai không nghĩ thoát vây. Lê Chử phát hiện cơ hội xuất hiện tại này rất bình thường. Lê Chử liếc mắt nhìn Cửu Trọng Thiên chiến đấu, hơi ngưng lông mày, lắc đầu, khẽ thở dài. Trấn thủ nơi đây chính là Linh Hoàng. Phiền phức, đổi một người còn đơn giản một ít, có thể đổi thành Linh Hoàng, trái lại phiền phức nhiều lắm. Giờ khắc này, Linh Hoàng cả người lạnh thấu xương. Lê Chử cũng hoài nghi, thật muốn bị Phương Bình hoàn toàn áp chế, nữ nhân này có thể sẽ tự bảo hoàng giả nhục thân, trọng thương Phương Bình, tuy rằng nàng cũng sẽ tịch diệt, có thể đạo quả vẫn còn, đến thời điểm còn không thể nói được ai thiệt thòi chứ. Đổi thành thú hoàng những người này, gặp phải tình huống như thế, sợ là sớm đã lui bước rồi. Phương Bình phá Tiên Nguyên, Thiên Đế khẳng định không đáp ứng, còn không bằng giao cho Thiên Đế để giải quyết. Chính nói xong, một con phi mèo xuyên phá hư không mà tới. Mèo ô, một tiếng rung động tam giới, tiếng mèo kêu vang lên. Linh Hoàng lực lượng tinh thần hơi rung động. Phương Bình nhân cơ hội chớp mắt nghiêng người mà lên, đao đao không rời Linh Hoàng đầu. Mèo ô, thường miêu phá không mà đến, hét lớn, tên lừa đảo, giao cho bản miêu rồi, ngươi đi cướp đồ vật. Phương Bình khẽ cau mày, liếc mắt một cái xông lại thương miêu. Mèo này dương nanh múa vuốt, hình như muốn chảo Linh Hoàng. Phương Bình hừ một tiếng, nhìn lướt qua Linh Hoàng, cấp tốc rút lui, hướng Tiên Nguyên phóng đi. Linh Hoàng nhưng là lại lần nữa quấn lấy đến, mặt lạnh, tiếp tục cùng Phương Bình chém giết. Mèo ô, thương miêu lại lần nữa quát to một tiếng, mắt thấy Linh Hoàng không để ý tới chính mình, thương miêu bỗng nhiên tức giận nói, không đi nữa, cào ngươi rồi. Linh Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía nó, lạnh lùng nói, ngươi ra tay chính là. Mèo ô, bản miêu không tay, chỉ có móng vuốt, Thương Miêu nói thầm một tiếng, giơ giơ lên móng vuốt, tức giận nói, làm gì nha, tránh tránh liền không được sao? Phương Bình hừ nói, mèo lớn, nữ nhân này đã sớm không có thuốc nào cứu được rồi. Ngươi nghĩ cứu nàng, nàng cũng sẽ không cảm kích. Bản cung không cần bất luận người nào đến cứu. Linh Hoàng quát lạnh, huống hồ, ngươi liền chắc chắc có thể thắng bản cung. Buồn cười, càng không cần một con mèo ngốc đến cứu bản cung. Vạn năm nuôi nấng, bất quá là vì tu bổ bản nguyên chi khuyết thôi. Nàng mới vừa nói xong, Thương Miêu liền tức giận nói, tên béo, ngươi nói chuyện không êm tai, không cho lại nói rồi. Dứt lời, Thương Miêu lại lần nữa chặn lại Linh Hoàng. Giờ khắc này Thương Miêu đều không phòng ngự rồi. Dương Nanh múa vuốt nói, đến nha, giết mèo nha, bản miêu là thùng rác, giết rồi bản miêu, để nguyên địa biến rác rưởi càng nhiều. Hừ, tức chết ngươi, ngươi không dám giết mèo. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, bị ngăn trở đường đi Linh Hoàng cũng sửng sốt một chút. Tiếp sắc mặt băng hàn, một kiếm đem Thương Miêu đẩy ra. Thương Miêu lúc này nhưng là động tác mau đến dọa người. Trong chớp mắt xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, ác hổ rít gào bình thường, đầu biến lớn. Một tiếng vang ầm ầm liền hướng Linh Hoàng đánh tới. Giết mèo nha, bản miêu không sợ. Ngoặc kép, Linh Hoàng căm tức, một kiếm lại lần nữa hướng nó đầu chọn đi. Một tiếng vang thật lớn. Thương Miêu quơ quơ đầu, có chút tức đến nổ phổi. Ngươi lại đánh ta đầu. Ngươi bắt nạt mèo, bản miêu cùng ngươi liều mạng. Nói xong, lại lần nữa va về phía Linh Hoàng. Linh Hoàng nổi nóng, đột nhiên một kiếm đâm tới. Xì một tiếng, chiêu kiếm này trực tiếp đem Thương Miêu đâm thủng. Một kiếm xuyên thủng Thương Miêu. Linh Hoàng trường kiếm vẩy một cái, muốn đem Thương Miêu đánh bay. Mà ngay vào lúc này, một thanh trường đao vô thanh vô tức gian hướng nàng đầu chém xuống. Linh Hoàng nguy cơ đại thịnh, trên trường kiếm bị xuyên thủng Thương Miêu. Ô ô kêu lên, đừng giết tên béo nha. Huyết dịch giàn giụa, dọc theo trường kiếm, dòng máu đỏ thắm hạ xuống. Phương Bình sắc mặt tái xanh, một đao chém, xì một tiếng, chặt đứt Linh Hoàng cánh tay phải nổ tung. Trường kiếm rơi xuống, Phương Bình tay trái giò ra, nắm lấy Thương Miêu cổ, đánh bay trường kiếm, cau mày quát lên. Nước chảy vào đầu rồi. Thật tin tưởng nữ nhân này sẽ không ra tay với ngươi. Thương Miêu oan ức trông mong, bị xuyên thủng vết thương, giờ khắc này nhưng là khó có thể khép lại. Linh Hoàng chiêu kiếm này xé rách hiệu quả cũng không kém. Cách đó không xa, Linh Hoàng cũng không lên tiếng, lại lần nữa sinh trưởng ra tay cánh tay. Trường kiếm trở về, chớp mắt xuất hiện tại Tiên Nguyên phụ cận, lại lần nữa chặn lại Phương Bình đường đi của bọn họ. Thương Miêu quay đầu nhìn nàng, vô cùng đáng thương nói, vậy ta đi cầm đồ vật, ngươi đừng tìm tên lừa đảo đánh nhau có được hay không? Linh Hoàng không nói. Phía dưới, Bát Trọng Thiên, Lâm Tử bỗng nhiên giống to, Hoàng cô, ngài thật muốn tiêu diệt Thương Miêu cùng ta sao? Liền vì hắn, Linh Hoàng ánh mắt băng hàn, trường kiếm xuyên thủng Cửu Trọng Thiên, chớp mắt hướng Lâm Tử giết đi. Võ Vương mọi người cau mày, dồn dập ra tay. Lâm Tử nhưng là ngước cổ, cả giận nói, ngài đã trả giá quá nhiều rồi, còn muốn như thế nào? Là, năm đó là hắn cứu bộ lạc, cứu mọi người chúng ta, ngài cảm kích hắn, ái mộ hắn, Tử Nhi đều hiểu, hắn còn truyền thụ ngài võ đạo, khiến ngươi có đủ thực lực thủ hộ bộ lạc, thủ hộ gia tộc. Nhưng cuối cùng đây, cuối cùng bộ lạc vẫn là diệt ở 3 vạn năm trước trận chiến đó. Nếu không là vì hắn tranh bản nguyên chi thắng, ngài hà tất tham dự hoàng đạo chi tranh? Nếu không phải là như thế, bộ lạc sao lại bị diệt? 30.000 năm, phụ thân ta chết rồi, gia gia chết rồi, bộ lạc đã sớm hủy diệt rồi. Liền trong Linh Hoàng cung những tỷ muội kia đều chết xong. Ngươi còn phải như thế nào? Năm xưa ân cứu mạng, truyền đạo tri ân, chẳng lẽ còn không báo xong? Lâm Tử rơi lệ như rót. Ngài muốn giết ta có đúng không? Vậy thì giết đi, hắn vẫn đang lợi dụng ngài. Hoàng cô thật không biết sao? Ngậm miệng, hét lên từng tiếng vang lên. Lâm Tử thất khiếu chảy máu. Giờ khắc này nhưng là không quan tâm, không nói không vui, phẫn nộ quát, vì sao phải ngậm miệng? 30.000 năm, nên trả lại đều trả lại. Vẫn là hoàng cô đã sớm không thể tự kiềm chế. Yêu hắn, lớn mật, hét lên từng tiếng lại nổi lên. Vào thời khắc này, Phương Bình cười lạnh nói, vẫn đúng là không đem để ở trong mắt, ta còn tưởng rằng là tình huống thế nào đây. Liền điểm ấy cho má sụp đổ sự, thiệt thòi ta còn nghe xong rồi. Lời còn chưa dứt, Phương Bình đột nhiên phân thân mấy chục đạo, bốn phía vây giết Linh Hoàng. Không những như vậy, giờ khắc này, một thế giới ở Linh Hoàng bốn phía xuất hiện, như ẩn như hiện, ngu xuẩn mất khôn, vậy thì chém ngươi. Ầm ầm, thế giới củng cố, thời khắc này Linh Hoàng trực tiếp rơi vào rồi bản nguyên thế giới của Phương Bình. Lôi đến, Phương Bình quát khẽ một tiếng. Lôi đình tử kỳ, điên cuồng oanh kích Linh Hoàng. Hỏa đến, vù, thiêu đốt thiên địa hỏa diễm. Đem Linh Hoàng bọc, đốt Linh Hoàng cả người đẫm máu. Linh Hoàng cầm kiếm lại lần nữa giết hướng Phương Bình. Giờ khắc này, cả người khí cơ đại thịnh. Hình như muốn tự bảo bình thường, nổ hủy bản nguyên thế giới của Phương Bình, đúng là đủ tàn nhẫn, nghĩ như thế diệt ta, cũng không hỏi một chút thiên đế có đáp ứng hay không. Phương Bình quát lạnh một tiếng, thời khắc này đột nhiên biến mất ở trong thế giới bản nguyên. Bản nguyên thế giới biến mất, sau một khắc, một viên quả cầu rơi vào trong tay Phương Bình. Phương Bình chân thân xuất hiện. Tay cầm quả cầu giờ khắc này rung chuyển, chấn động, thậm chí truyền ra từng trận tiếng cọt kẹt. Linh Hoàng ở trong đó phá hoại, muốn phá nát bản nguyên thế giới. Không chỉ như thế, bạo ngược năng lượng bắt đầu ở trong thế giới bản nguyên rung động. Linh Hoàng phát hiện mình bị nhốt bản nguyên, trong thời gian ngắn không cách nào phá khổ sách nguyên, lại muốn tự bảo nhục thân. Nổ hủy bản nguyên thế giới của Phương Bình. Bản nguyên yếu đuối, mạnh như Linh Hoàng như vậy hoàng giả, thật muốn tự bạo, Phương Bình cũng không cách nào bảo đảm não hạch không phá nát. Dẫn Linh Hoàng tiến vào bản nguyên, vậy cũng là cử chỉ mạo hiểm. Nhưng Phương Bình nhưng là không thèm để ý. Cười lạnh một tiếng, đột nhiên, đem quả cầu đập về phía Tiên Nguyên. Ngươi không phải nên vì thiên đế thủ Tiên Nguyên sao? Tự bảo a, lão tử ngày hôm nay liền nhìn một chút. Ngươi đến cùng là thật điên hay là giả điên? Nổ lão tử bản nguyên thế giới. Thuận tay nổ Tiên Nguyên. Ta nhìn ngươi có dám hay không? Ầm ầm, quả cầu đập vào to lớn trong Tiên Nguyên. Liền dán ở phía trên Tiên Nguyên. Nguyên bản bạo ngược năng lượng. Bỗng nhiên bình phục lại đến. Phương Bình xì cười một tiếng, giờ khắc này động tác cấp tốc, một phát bắt được trước quan sát được hệ thống bản thể. Trong tay nhưng là dường như không có gì, bên cạnh, Thương Miêu thấy thế vui vẻ nói, tên lừa đảo, chúng ta đi nhanh đi, đồ vật bắt được rồi, Linh Hoàng bị nhốt rồi, kiêng kỵ phá hoại Tiên Nguyên không có lựa chọn tự bảo nhục thân. Nhưng Phương Bình nếu là thật muốn phá hoại Tiên Nguyên, e sợ Linh Hoàng thật sẽ tự bảo nhục thân. Nữ nhân này thái độ rất rõ ràng. Phương Bình không đáp lời. Giờ khắc này nhìn lướt qua từng đạo mạch máu kia. Nhiều vô số kể, đếm không xuể, này đều là bị khống chế đại đạo. Trong đó mấy cái đại đạo, rất thô to, có thiên cầu, có lê chử. Quả cầu lại lần nữa chấn động lên. Linh Hoàng gặp Phương Bình không đi, đột nhiên nổi giận, lại lần nữa bắt đầu xung kích hủy diệt bản nguyên thế giới. Phương Bình liếm môi một cái, lúc này hắn vẫn đúng là nghĩ bổ tiên nguyên, nhưng hắn biết hiện tại rất nhiều người ở nhìn mình, thật muốn vỗ xuống, tất có người sẽ ngăn cản. Kỳ thực, hắn không phá được tiên nguyên, hơn nữa thật phá, vậy tam giới đại chiến lập tức bạo phát, hắn cũng không thời gian đi tiếp tục trở nên mạnh mẽ rồi. Nhưng hiện tại Phương Bình xác thực rất nổi nóng, Linh Hoàng nghĩ như thế nào hắn không quản, có thể nữ nhân này thật điên rồi, liền Lâm Tử cháu gái ruột này đều muốn ra tay, xuyên thủng Thương Miêu, muốn giết Lâm Tử, còn lần lượt ngăn cản chính mình, khó chơi, hắn rất đáng ghét Linh Hoàng, loại này chán ghét, để hắn không muốn dừng tay như vậy. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên thu hồi quả cầu, một đòn đánh tan bản nguyên vũ trụ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại trong bản nguyên vũ trụ, cười ha hả nói, tam giới quần hùng, phá đại đạo chi khống xem các ngươi rồi. Dứt lời, Linh Hoàng xuất hiện, giờ khắc này, Linh Hoàng tóc tai bù xù, lạnh lùng quét Phương Bình một mắt, cũng không để ý tới Phương Bình, đánh tan bản nguyên sắp phải quay về cửu trọng thiên. Nhưng Phương Bình làm sao làm cho nàng như ý, cầm đao cấp tốc đánh xuống. Song phương ở trong bản nguyên vũ trụ cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Bát trọng thiên, mọi người động lòng rồi, Linh Hoàng bị cuốn lấy rồi, có muốn hay không đi tiên nguyên bên kia? Dù cho Lê Chử cũng là ánh mắt lấp lóe, cơ hội đang ở trước mắt, bỏ qua rồi nhưng là chưa chắc có cơ hội kế tiếp rồi, mà mang Linh Hoàng tiến vào bản nguyên vũ trụ Phương Bình. Nhưng không phải là vì cho Lê Chử bọn họ chế tạo cơ hội. Hắn chỉ là muốn để Linh Hoàng biết cái gì gọi là phản bội. Linh Hoàng, tiên nguyên dị động, ngươi cũng bị giết, ngươi cảm thấy thiên đế sẽ cứu ngươi vẫn là tiên nguyên? Phương Bình cười lạnh một tiếng, đột nhiên khí huyết bạo phát. Một tiếng vang ầm ầm, sức chiến đấu toàn mở, khôi phục lại đỉnh phong. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng đều là Phương Bình. Những Phương Bình này, cấp tốc hướng Linh Hoàng giết đi. Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng, phân thân muốn giết chính mình. Nằm mơ, buồn cười, oanh, phân thân tự bảo, nhưng là không có thể làm cho Linh Hoàng làm sao. Những phân thân này cũng không cường đại. Nhưng Phương Bình là loại kia làm chuyện vô ích người sao? Bên này Linh Hoàng còn phải tiếp tục xé rách hư không rời đi. Đột nhiên, một đạo phân thân bỗng nhiên nổ tung. Ầm ầm, này một tiếng vang thật lớn, rung động toàn bộ bản nguyên. Phương Bình lần trước rèn đúc phân thân, có đạo thụ hoàng hạch phân thân. Thời khắc này, chen lẫn ở cái khác phân thân bên trong bỗng nhiên tự bảo. Lần này, nổ Linh Hoàng một cái lảo đảo, Phương Bình sớm liền ở chờ cơ hội, tốc độ nhanh vô cùng, một đao chém về phía Linh Hoàng đầu, mà Linh Hoàng trường kiếm đánh tới, Phương Bình nhưng là bỗng nhiên bị quả cầu bọc, dường như áo giáp bảo vệ toàn thân, cầm trong tay trường đao một đao chém giết, xì một tiếng, Linh Hoàng đầu rơi xuống. Trường kiếm cũng là oanh một tiếng bắn trúng quả cầu, nhưng là lại lần nữa thất bại, không thể đánh tan quả cầu. Vào thời khắc này, Lê Chử những người này động, một tiếng vang ầm ầm, cửu trọng thiên phá, tiên nguyên đang ở trước mắt. Đến giờ phút này rồi, trong nguyên địa đều không bất luận người nào ra tay. Lê Chử ánh mắt lấp lóe, đột nhiên chụp vào trên tiên nguyên đại đạo thô to kia. Đó là đại đạo của hắn, hắn muốn chóc ra, thiên đế sẽ xuất thủ. Hắn đang cược, đánh cược thiên đế là đối phó hắn, vẫn là đối phó Phương Bình. Cách nguyên địa, chấn áp vết nứt, thiên đế liền là vô cùng mạnh mẽ, giờ khắc này cũng tất nhiên có hạn chế. Hắn phán đoán, thiên đế nhiều nhất chỉ có thể đối một người ra tay. Ta chỉ cướp đoạt đại đạo của ta, sẽ không hủy diệt tiên nguyên. Lê Chử khẽ quát một tiếng, cũng là ở nói cho thiên đế, hắn chỉ lấy đi chính mình đại đạo, sẽ không quản những người khác, sở dĩ càng hẳn là đi đối phó Phương Bình. Ai, vào thời khắc này, một tiếng thở dài vang lên, một cái tay xuyên phá thiên địa, đột nhiên xuất hiện tại Tiên Nguyên trước, nhẹ nhàng bắn ra, một tiếng vang ầm ầm, lê chử bay ngược, đánh vỡ cửu trọng thiên, cấp tốc rơi xuống khổ hải. Mà trong bản nguyên vũ trụ, Phương Bình chém xuống Linh Hoàng đầu, giờ khắc này, một đao chém xuống liền muốn đánh nổ Linh Hoàng nhục thân. Phương Bình cười lạnh nói, xem ra hắn không lựa chọn ngươi, tuy rằng chết không được, có thể nhục thân bị diệt, Linh Hoàng lại nghĩ khôi phục, cũng không đơn giản như vậy. Âu Thúy, nhưng mà, lúc này Linh Hoàng rơi xuống đầu nhưng là trào phúng một tiếng, mang theo chẳng đáng, Âu Chỉ xiếc, điều này có thể chứng minh cái gì? Linh Hoàng lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên, nàng không địch lại Phương Bình, lại bị Phương Bình phân thân nổ thương, bị Phương Bình chiếm cứ tiên cơ, giờ khắc này cũng thẳng thắn, căn bản không để ý thiên đế có cứu hay không nàng. Trong chớp mắt liền muốn tự bạo nhục thân, Phương Bình thấy thế chửi nhỏ một tiếng, cấp tốc xé rách bản nguyên trốn chạy, mà thiêu đốt Linh Hoàng nhục thân, đình chỉ thiêu đốt, đầu cấp tốc liên tiếp trên nhục thân, rất nhanh khôi phục nguyên dạng, hơi nhíu mày, lại lần nữa xé rách bản nguyên, trong chớp mắt xuất hiện tại trên cửu trọng thiên. Trốn chạy Phương Bình cũng không phải là sợ nàng tự bạo, chẳng qua là cảm thấy không đáng dùng thương thế đi đổi. Phương Bình cau mày, vuốt cằm, ngửa đầu nhìn cửu trọng thiên, thiên đế ngón tay đã biến mất. Phương Bình kỳ quái nói, kỳ quái rồi, nữ nhân này lẽ nào bị thiên đế hạ cổ rồi? Theo lý thuyết nếu là ái tình quan hệ, này thấy chết mà không cứu, còn không được phát dồ, làm sao cảm giác không có ảnh hưởng gì? Hắn là thật có chút ngạc nhiên, Linh Hoàng cùng thiên đế đến cùng tình huống thế nào? Thiên đế trước khả năng có năng lực, hai mặt đều cứu viện, có thể vì ngụy trang chính mình đang trấn áp vết nứt, chắc chắn sẽ không đều cứu. Linh Hoàng làm sao liền không có thay đổi gì đây? Còn tưởng rằng thiên đế không cứu nàng sẽ làm nàng phát điên đây. Lẽ nào thật sự khăng khăng một mực yêu thiên đế? Như thế máu chó, không hiểu nổi. Phương Bình một mặt mơ hồ. Quên đi, không hiểu nổi nữ nhân. Đồ vật bắt được liền được. Chính là hơi nghi hoặc một chút Linh Hoàng thái độ mà thôi. Bất quá những này đều không có gì to tát. PS, liền hai canh rồi, hoàn thành nhanh hơn, vẫn còn có chút đau đầu. Chậm rãi, ta tận lực đem trước văn nhìn một lần, có thể lấp hố đều điền điền, miễn cho ra quá to lớn lỗ thủng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.